Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, Frieza hình thái cuối cùng. A, ghê tởm. Frieza tức hổn hển giống to. Hắn chưa hề bị như thế ẩu đả quá. Bi phẫn đồng thời đáy lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Bất quá cái này cũng còn chưa xong. Bồng, bồng, bồng, xuất, lóng lánh lộng lẫy tia sáng năng lượng tại tinh không bên trong bay mai. Mục Dương di chuyển nhanh chóng. Lúc này, đường đường một đời vũ trụ đế vương thật giống như đống cát đồng dạng bị Mục Dương đá tới đá vào. Thỏa thích trà đạp, Frieza đại vương, Gia Bần quá sợ hãi, sớm đã không còn thường ngày yêu nhã. Tên kia chẳng lẽ là quái vật sao? Dơn Nhiêu đội trưởng trên đầu toát mồ hôi lạnh, kinh dị, tĩnh lặng, Dơn Nhiêu đặc chiến đội mấy người khác thì càng không cần nói. Dài mặt như bụi đất, mà nữ Natalie xinh đẹp thân thể cũng đang run rẩy. Bạch, màu trắng hàn mang chợt lóe lên, nương theo lấy hoa đào nở rộ nhan sắc, huyết châu bay múa, tại Gia Bần cùng Dơn Nhiêu kinh hãi ngay dưới mắt. Frieza tứ chi thế mà bị người bổ xuống. Hỗn đàn, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Mất đi tứ chi cùng cái đuôi, Frieza chỉ còn lại nửa người trên. Cùng đầu, sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp thời điểm. Trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng rốt cuộc bạo phát đi ra. Nhưng gặp một đoàn nồng đậm ánh sáng phóng lên tận trời. Frieza rốt cuộc thoát khỏi Mục Dương trà đạp. Tại một mảnh màu sáng năng lượng cầu bên trong, Frieza giải khai đệ nhất trọng trói buộc, đem lực lượng tăng lên gấp bội. Cùng hắn nói là hắn tự động giải khai phong cấm, chẳng bằng nói là Mục Dương chặt đứt tay chân của hắn. Ngược lại trợ hắn một chút sức lực, dù sao, thân thể của hắn chỉ còn lại thấm vào năng lượng khu hạch tâm. Lúc này Frieza dáng người biến thành khôi ngô. Trên đầu sừng nhọn cũng hướng lên cong lên, bộ dáng biến thành cùng kinh câu bình thường giống nhau như đúc. Ngay cả trước đó bị Mục Dương chém đứt tứ chi cùng cái đuôi cũng một lần nữa dài đi ra. Đây là Frieza đệ nhị trọng trạng thái, biến thân đằng sau, thế mà còn có năng lực tái sinh. Mục Dương nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn, giải khai đệ nhất trọng biến thân Frieza. Năng lượng tăng lên tới lúc đầu nhiều gấp 3, thân thể cũng khôi phục. Bất quá cũng đúng, trong nguyên tắc bị Krillin chặt đứt cái đuôi, Frieza tại biến thành trung cực trạng thái về sau. Cái đuôi cũng có thể khôi phục lại, đơn giản là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi. Hô hố, không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn đản, người thật là đem ta giật mình kêu lên, nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải chết. Frieza trầm mặt, lần nữa khôi phục tự tin trạng thái, trong lòng cuồn cuộn lấy vô hạn sát ý. Xa xa tinh không bên trong, Gia Bần hoảng sợ nghi ngờ mà nhìn xem Frieza bây giờ trạng thái. Hắn mặc dù biết Frieza có thể nhiều lần biến thân, nhưng xưa nay không có thấy tận mắt biết quá. Nói đến lúc này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trạng thái bình thường bên ngoài Frieza. Trước kia Frieza đại vương liền mạnh đến mức đáng sợ, hiện tại khẳng định mạnh hơn. Dơn Nhiêu đội trưởng mừng rỡ, đây là cùng kinh câu đồng dạng trạng thái. Thắng chắc, dài cùng ma nữ Natalie nghe vậy rốt cuộc khôi phục một điểm màu máu. Ngoặc kép, Mục Dương mông lung gương mặt khẽ nhăn một cái, một cỗ tinh thần lực thả ra ngoài, dò hỏi, Frieza, ngươi bây giờ sức chiến đấu là nhiều ít. Frieza dương dương đắc ý, giống như một cái không có lớn lên hài tử, phách lối khoe khoang, bản vương thực lực hôm nay là 1.650.000. Nha, Mục Dương lộ ra nụ cười sán lạn, điểm ấy lực lượng, vẫn chưa được a. Frieza kẻ ngu này, liền sẽ không duy nhất một lần đem lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Đây không phải cho mình tiếp tục trà đạp hắn cơ hội sao? Ai, thịnh tình không thể chối từ. chính mình giống như ước nguyện của hắn đi. Thế là, Mục Dương xách một hơi, trong chớp nhoáng một cỗ lực lượng mạnh mẽ chợt bộc phát ra. Lúc này Mục Dương là 100% bộc phát ra 3 triệu sức chiến đấu. Lập tức một cỗ so Frieza mạnh hơn nhiều năng lượng nghiền ép lên tới. Frieza khuôn mặt tươi cười cứng ngắc lại. Giờ Nhiều đội trưởng trợn tròn mắt. Gia Bần cũng biến thành mất hồn mất vía. Đội trưởng, tình huống không thích hợp. Giai run rẩy nói ra. Ta đã nhìn ra, Giờ Nhiều đội trưởng xanh mặt. Coi như bọn hắn sẽ không kỹ càng nhận biết khí tức. Nhưng là năng lượng mạnh yếu vẫn là phân biệt ra được. Trước mắt cái này toàn thân bốc lên áng sáng trắng ra hỏa. Năng lượng lại còn tại sau khi biến thân Frieza Đại Vương phía trên. Frieza Đại Vương, tranh thủ thời gian biến ra tiếp theo nặng trạng thái. Gia Bần gấp giọng hò hét. Frieza Đại Vương có 3 lần biến thân cơ hội. Đây mới là lần thứ nhất. Tranh thủ thời gian biến thân còn kịp. Chẳng lẽ Frieza lúc này không biết biến thân sao? Hắn biết a, thế nhưng là Mục Dương đã dây dưa tại bên cạnh hắn. Hắn muốn biến thân cũng không thi triển được đến a. Thế là trước đó trình diễn hình tượng xuất hiện lần nữa. Liền xem như biến thân thành thứ hai trạng thái Frieza cũng hoàn toàn không phải Mục Dương đối. Phương, thuần thục, Mục Dương công kích giống như bạo phong vũ sắc bén. Một tiếng bạo hưởng, Mục Dương đầu gối đá vào Frieza phần bụng, răng rắc đứt gãy âm thanh. Frieza cong người lên, nước đắng từ miệng khoang phun ra. Frieza tràn ngập tơ máu hai mắt hướng ra phía ngoài nhô lên. Phần bụng bị nện đến một mảnh lõm, phần lưng thì cao cao nổi lên. Frieza không ngừng gặp công kích, rốt cuộc hét lớn một tiếng. Bị hắn tránh thoát Mục Dương công kích vòng, sau đó không ngừng hướng phía xa xa tinh cầu mảnh vỡ bay đi. Trốn đến một chỗ đá đằng sau, Frieza hung ác nham hiểm trên mặt che kín xương lạnh. Gia hỏa này, đến cùng là từ đâu chạy đến? Xem ra bản vương nhất định phải thi triển ra toàn lực mới đúng. Trong lòng nghĩ như vậy, Frieza đã bắt đầu sốt ruột. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm tay, trán chỗ gân xanh phun trào, hai con mắt hướng ra phía ngoài nhô lên, đỉnh đầu màu tím bằng da bắt đầu về phía sau kéo dài. Cuối cùng biến thành giống như dị hình đồng dạng bộ dáng. Cái dạng này, cùng ma giới chi vương Dabura thủ hạ một cái gọi phổ theo người ngoài hành tinh rất giống. Sức chiến đấu trực tiếp phóng thích đến 4.860.000. Có muốn hay không trực tiếp thể hiện ra hình thái cuối cùng? Frieza có chút lưỡng lự. Tại hắn nghĩ đến đệ tam trọng hình thái cũng đã đầy đủ tiêu diệt đối phương. Nhưng là Mục Dương cho lúc trước hắn ấn tượng quá sâu. Lý do an toàn, Frieza quyết định lần này nhất cổ tác khí đem tất cả lực lượng phóng xuất ra. Mặc dù làm như vậy sẽ 10 phần tiêu hao thể lực. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Frieza bắt đầu ngưng kết khí tức phóng thích cuối cùng hình thái. Thế nhưng là hắn khí giống như trong đêm khuya đèn pha. Trực tiếp đem Mục Dương hấp dẫn tới. Phốc thử, Mục Dương thân ảnh xuất hiện tại Frieza bên cạnh. Trông thấy hắn muốn phóng thích toàn lực. Mục Dương lúc này chợt quát một tiếng. Xông lên phía trước. Lúc này Frieza sức chiến đấu 4.860.000. Mục Dương sức chiến đấu 3 triệu. Mặc dù hai người thực lực chênh lệch vượt qua 50%. Nhưng ở cao thâm kỹ xảo dưới, Mục Dương lại một điểm không thể so với Frieza chênh lệch. Hơn nữa có thể ẩn ẩn vượt trên hắn một đầu. Frieza biến thân bị đánh gãy, đành phải kịp phản ứng. Cùng Mục Dương chiến đấu cùng một chỗ, phanh phanh phanh, song phương bắt đầu kịch liệt giao chiến, Mục Dương càng đánh càng hưng phấn, bây giờ loại này lực lượng tương đương trạng thái, làm hắn tràn đầy chiến đấu khoái cảm, nhất là nghĩ đến đối phương là tiếng tăm lừng lẫy Frieza. Loại kia cảm giác thành tựu đơn giản muốn bạo dạp, đây mới là chiến đấu a. Trái lại Frieza, càng đánh càng uất ức. Căm tức hắn hận không thể đem người trước mắt đánh thành cho bụi. Dầm dầm dầm, một cỗ năng lượng to lớn phong bạo lấy hai người làm trung tâm bạo phát. Chung quanh nhỏ sao băng bị sóng lớn tác động đến, đều bị đánh thành bột mịn. Gia Bần, Dơn Như Lụt đội trưởng, Dơn Như Lụt đặc chiến đội thành viên khác, lúc này đều ở một mảnh lộn xộn ở trong. Rốt cuộc, tại chiến đấu một lát sau, Mục Dương cảm giác được chính mình thể lực hạ xuống, mà Frieza, bởi vì bản thể có hùng hậu vốn liếng, cũng là không có mảy may hạ xuống xu thế. Phải nói quả nhiên không hổ là vũ trụ bá chủ Frieza. Phần này nội tình mạnh đến mức đáng sợ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mục Dương hơi thở dốc, lúc này hít vào một hơi. Hai lần Kaioken, nồng đậm năng lượng hóa thành màu đỏ sậm khí diễm. Hai lần Kaioken dưới 6 triệu sức chiến đấu lại một lần nữa vượt qua Frieza năng lượng trạng thái. Ngoặc kép, Frieza ngơ ngác nhìn, không được, gia hỏa này cũng có thể tăng lên sức chiến đấu. Frieza khóe miệng co quắp chuyển động, lập tức ngực hiện ra hận ý ngập trời. Người trước mắt là nhắm ngay chính mình a. Chính mình tăng lên một điểm hắn liền tăng lên một điểm. Căn bản là muốn đè ép chính mình đánh. Hừ, nếu như ta trực tiếp thể hiện ra trung cực lực lượng, nhìn ngươi còn có thể hay không theo kịp tới. Lúc này Frieza không quản được nhiều như vậy, bị đánh liền bị đánh đi. Trước tiên đem đệ tứ trọng trạng thái, trung cực trạng thái, thể hiện ra hiện, Frieza có tự tin của mình. Tại toàn bộ Bắc Ngân Hà, ngoại trừ phụ thân Kinh Câu cùng đại ca Cooler bên ngoài, không ai có thể chiến thắng chính mình hình thái cuối cùng. Cho nên tiếp xuống, mặc kệ là Mục Dương như thế nào công kích hắn, Frieza đều cuộn tròn thân thể không nhúc nhích, liền xem như cái đuôi cùng tứ chi lần nữa bị đánh gãy. Frieza cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem ngập trời hận ý chuyển hóa thành biến thân động lực. Rốt cuộc, tại tiếp nhận Mục Dương vô số kịch liệt công kích đằng sau, một trận nồng đậm giữa bạch quang, Frieza tổng tại hoàn thành chính mình cuối cùng biến thân. Hoàn Vũ Tinh không bị một cỗ băng lãnh thâm hàn khí tức bao trùm. Cỗ này khí không có một chút tình cảm, có chỉ có bạo ngược tàn khốc. Một cái bóng dáng bé nhỏ hiện hiện ra, một thân trắng noãn như tuyết, có chút mấy chỗ màu tím bằng da bao trùm. Hai cái đôi mắt như ác ma băng lãnh, màu tím bờ môi hơi dương lên, một đầu linh hoạt màu trắng cái đuôi không ngừng trong hư không đập. Đây chính là Frieza hình thái cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?